Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4046, Cường Giả Ngừng Bước, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những yêu ma này thiên kiêu cũng không biết, kỳ thật cái này để bọn hắn người đáng ghét tộc. Trước đó liền dùng Tô Hàn tùy tùng thân phận, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện rất nhiều lời khôi phục thân phận về sau. Tô Tuyết vẻ mặt vẫn như cũ thanh lãnh, cái kia có thể xưng hoàn mỹ tướng mạo, cùng với tựa như băng tuyết nữ thần khí chất, nhường Hàm Bi. Bối Ly chờ yêu ma thiên kiêu, cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần theo thẩm mỹ đi lên nói, nhân tộc tự nhiên muốn so yêu ma đẹp mắt rất nhiều, bằng không, những yêu ma này thiên kiêu, cùng với những cái kia yêu ma cường giả, cũng sẽ không tại lúc không có chuyện gì làm, biến ảo thành nhân tộc bộ dáng. Chập chập, như bản điện không có đoán sai, ngươi hẳn là nhân tộc săn giết bảng bên trên, cái bài danh kia gần phía trước Tô Tuyết A, Hàm Bi nhìn từ trên xuống dưới Tô Tuyết. Lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Tô Tuyết phảng phất như không có nghe được, tầm mắt tại rất nhiều thân ảnh ở trong quét nhìn, cuối cùng rơi vào Tô Hàn trên thân. Tô Hàn lộ ra nụ cười, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Hàm Bi thấy rõ ràng một màn này, không khỏi nhíu mày. Huyết Phong, chẳng lẽ ngươi đã cùng nhân tộc sinh ra tình cảm hay sao? Bản điện nói cho ngươi, ngươi huyết long tộc, cũng thuộc về yêu ma, không thể sai lầm. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Trung Lân liền muốn đem ta huyết long tộc bóc ra đi. Ngươi lại tại nơi này hô hào không thể sai lầm. Ta huyết long tộc, đến cùng thành cái gì? Hàm Bi nhướng mày, không khỏi nhìn về phía Trung Lân. Trung Lân chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, chợt quay đầu sang chỗ khác. Ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với nàng. Tô Hàn nụ cười dần dần băng lãnh, lại hướng Hàm Bi nói. Yên tâm. Bản điện cho dù là bắt lấy nàng, cũng chẳng qua là trà đạp đùa bỡn một phiên mà thôi, không quan trọng nhân loại, còn không có tư cách nhường bản điện sinh ra tình cảm. Hàm Bi nói, Tô Hàn tầm mắt lạnh lẽo, ngươi nhất định phải chết. Tô Tuyết bỗng nhiên mở miệng, chỉ Tô Hàn nói, hắn nhất định sẽ thay ta giết ngươi. Ai cho ngươi tự tin, ngươi thật sự cho rằng hắn huyết phong có thể coi trọng ngươi. Sợ là trong lòng của hắn, cũng là cùng bản điện một dạng ý nghĩ thôi. Hàm Bi cười lạnh, hắn rõ ràng không rõ Tô Tuyết ý tứ. Các ngươi không có ý định đi qua sao? Vào thời khắc này, An Trần bỗng nhiên mở miệng, hắn hành động như lôi đình, tại tiếng nói vừa ra về sau, liền nhấc chân lên, hướng phía nơi xa mà đi. Nàng bước chân hạ xuống địa phương, là không có hòn đá tồn tại, cho nên. Soạt, gần như là nàng bước ra trong nháy mắt, cách đó không xa liền có một mảnh nước sông sôi trào. An Trần ngước mắt nhìn sang, nhưng thấy nắm chắc đầu hình thể khổng lồ huyết thú, mang theo vượt ra khỏi yêu quân cảnh uy áp, đang thét gào bên trong, đột nhiên hướng An Trần lao đến. An Trần đồng tử co vào, nàng thấy rõ ràng, tại đây vài đầu huyết thú trên thân, đều có nồng đậm huyết khí tồn tại. Thấp nhất một đạo, nhiều nhất bốn đạo, tứ huyết yêu hoàng cảnh huyết thú. An Trần quay đầu, dự định nhường những cái kia đi theo nàng mà đến cường giả ra tay bảo hộ. Nhưng nàng phát hiện, những cường giả này trên thân đều tồn tại một tia ánh sáng đỏ, bọn hắn đang cật lực trùng kích, lại không cách nào bước ra một bước. Tại đây bên trong, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái này là vạn thú hà đảo thứ ba cửa ải. An Trần có chút kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của nàng tuy rất mạnh, một máu, hai máu yêu hoàng cảnh đều không để trong mắt, có thể tứ huyết yêu hoàng cảnh, liền cần nàng đem hết toàn lực. Mấu chốt nhất là, nơi này không chỉ có riêng chỉ con này vài đầu huyết thú đơn giản như vậy, An Trần thấy rõ ràng, tại đây vài đầu huyết thú vọt tới thời điểm, địa phương khác nước sông, cũng đang lấy tốc độ cực nhanh bốc lên. Điện hạ, không thể lỗ mãng, có cổ yêu thanh âm truyền đến, An Trần hơi lưỡng lự, chợt thân ảnh lóe lên, lại lui trở về. Oanh, cũng là tại nàng lui trở về nháy mắt, tốc độ kia nhanh nhất tứ huyết yêu hoàng cảnh huyết thú trùng kích tới. Người sau thật giống như những cái kia bị ngăn cản yêu ma cường giả một dạng, tựa như đâm vào một mảnh vô hình cấm chế phía trên, phát ra một tiếng nổ ầm ầm, chợt gặp lực phản chấn, bay ngược mà quay về. Rõ ràng, mấy ngày này kêu giờ phút này chỗ đứng yên địa phương, là đạo thứ ba cửa ải bên trong, duy nhất một cái khu vực an toàn. Chuyện gì xảy ra? An Trần nhíu mày, nàng quay đầu nhìn về phía Trung Lân đám người, chỉ thấy lại là mấy chục đạo truyền tống môn xuất hiện. Nơi này nhiều hơn không ít thân ảnh. Nếu không có người xông phá đạo thứ ba cửa ải còn dễ nói. Cho dù là nhường những yêu ma này thiên kiêu chờ đợi 10.000 năm, bọn hắn cũng chờ được. Có thể chỉ cần có một người xông phá đạo thứ ba cửa ải, những người khác liền sẽ lập tức cuống cuồng, sau đó sinh ra mắt xích hiệu ứng. Thời khắc này tràng diện, liền là như thế. Tiến vào đạo thứ ba cửa ải thiên kiêu, sợ là có ít nhất nhiều hơn phân nửa, là không có xông phá đạo thứ bảy kiếm khí. Từ đó từ bỏ đạo thứ hai cửa ải cửa thứ bảy, theo cái kia cửa hang tiến đến. Làm như vậy tai hại, tại đây đạo thứ ba cửa ải bên trong, tất nhiên sẽ thể hiện ra. Này còn cần hỏi sao? Phong Tỳ vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm, giống như là hai tộc quyết định quy củ một dạng. Này đạo thứ ba cửa ải bên trong, tất nhiên là chỉ có yêu hoàng cảnh phía dưới có khả năng tiến vào. Sợ là không chỉ đạo thứ ba cửa ải, tiếp xuống cửa ải, thậm chí là cuối cùng khí huyết thần đàn, cũng hẳn là như thế. Tầm Thiên Liệt cũng nói. Có ý tứ gì? Thế Ô chau mày, nói cách khác, hết thảy yêu hoàng cảnh trở lên cường giả, đến nơi đây mới thôi, liền một chút tác dụng cũng không có. Rất có thể, Bối Ly gật đầu, nghe thấy lời ấy, những cái kia yêu ma cường giả triệt để nhíu mày. Bọn hắn đi theo mấy ngày này kêu tiến vào vạn thú hà, căn bản nhất mục đích, cũng không phải là vì phụ trợ người sau thu hoạch được tạo hóa, mà là vì bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Dùng tư chất của bọn hắn, cho dù là vô phương thu hoạch được tạo hóa, cũng chẳng qua là tiếc nuối mà thôi, tương lai cũng cuối cùng rồi sẽ trưởng thành làm siêu cấp cường giả. Nhưng mà, này đạo thứ ba cửa ải, lại là cắt đứt bọn hắn mục đích này. Tại bọn hắn vô phương tiến vào đạo thứ ba cửa ải tình huống dưới, hết thảy tất cả, đều muốn dựa vào mấy ngày này kêu chính mình. Như vẻn vẹn giữa bọn họ với nhau thì cũng thôi đi, có thể đến từ những huyết thú đó mối nguy. Lại là để bọn hắn không được kiêng kỵ. Rất nhiều đến từ cỡ lớn bộ lạc, đỉnh cấp bộ lạc, cùng với một chút thực lực không đủ tam tộc bộ lạc thiên kiêu, trước kia còn ôm may mắn tâm lý, hy vọng xa vời có thể tại cường giả bảo hộ phía dưới, tại đây vạn thú hà ở trong thăm dò một phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ phút này, bọn hắn liền phải thật tốt suy nghĩ một chút. Nếu thực lực không đủ, thủ đoạn lại thiếu. Tốt nhất vẫn là chớ đi vào. Trung Lân dù sao cũng là yêu ma tộc thiên kiêu số 1, hắn tại lúc này, xung làm dẫn đầu thân phận. Bình thường yêu ma thì cũng thôi đi, nhưng các ngươi, mỗi một cái đều là bộ lạc tương lai, còn có nhiều thời gian hơn cùng tạo hóa tại chờ các ngươi, như nhất định phải vì thế mà liều mạng mệnh, không đáng. Ha ha, có yêu ma cười lạnh, hiển nhiên là không phục Trung Lân. Cùng là thiên kiêu. Cho dù là Trung Lân mạnh hơn bọn họ lại như thế nào. Tư chất bên trên khoảng cách, quyết định không được tương lai. Cường giả vô phương ra tay, chẳng lẽ Trung Lân điện hạ ắt có niềm tin, tại đây chốt huyết thú vây công phía dưới, toàn thân trở lui. Như thật sợ chết, chúng ta cũng sẽ không tiến vào vạn thú hà. Khí huyết thần đàn thật vất vả xuất hiện một lần, như bỏ qua, sợ là cả đời đều sẽ hối hận. A, Trung Lân điện hạ như thật vì chúng ta tốt. Vậy không bằng, liền mang chúng ta cùng nhau đi qua. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.